Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, khế ước bán thân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thanh lâu cô gái tình huống giải quyết. Sau đó, tiếp theo phải giải quyết, chính là một ít phú thương, quyền quý đối với một số người miệng mua bán vấn đề. Loại vấn đề này, ngược lại không có thể hoàn toàn cấm chỉ. Vậy cấm chỉ không được. Rất lâu, một ít chân thực không nuôi nổi đứa trẻ phụ mẫu, đem đứa trẻ bán cho một ít đại hộ nhân gia. Đối với hai bên mà nói, đều có chỗ tốt. Đứa trẻ đến đại hộ nhân gia, mặc dù chịu khổ một chút, nhưng chí ít có thể sống sót phải không? Có thể nếu như không bán liền chịu đựng. Vậy cũng có thể liền phải chết đói. Đại hộ nhân gia có lúc đối với những người làm này vậy coi như không tệ. Đối với loại chuyện này, Tần Thiên là sẽ không đi ngăn lại, ngăn bọn hắn lại, ngược lại là chặn người khác con đường sống. Hắn vốn chính là muốn cho người kiếm sống đường, kết quả ngược lại chặn người khác con đường sống. Cái này liền có chút lẫn lộn đầu đuôi. Hắn chân chính phải làm là những cái kia vốn cũng không muốn bán thân đến đại hộ nhân gia, nhưng là lại bị tên lường gạt à, cũng hoặc là một ít ngoan tâm phụ mẫu bán cho phú thương. Quyền quý những người đó, những người này, bao gồm chàng trai vậy, bao gồm cô gái. Tần Thiên đại khái có một ít ý nghĩ sau đó, liền đi một chuyến hộ bộ. Lúc này, hộ bộ đã đem thành Trường An một ít tình huống cho điều tra góp nhặt một chút. Tần đại nhân, thành Trường An trong, bởi vì là tên lường gạt bán thân đại hộ nhân gia người không sai biệt lắm có mấy ngàn người. Bởi vì là phụ mẫu ngoan tâm, cũng có trăm ngàn người đến. Trừ cái này ra, chính là một ít tự nguyện bán thân làm nô, cũng hoặc là chân thực không nuôi nổi đợi một chút nguyên nhân. Bị tên lường gạt bán được đại hộ nhân gia có mấy ngàn người. Mấy con số này nghe không hề coi là rất nhiều, nhưng là ở thành Trường An như vậy một cái mới bất quá mấy trăm ngàn người địa phương. Mấy ngàn người thật đã không tính là ít đi. Hơn nữa, cái này còn là phía chính phủ thống kê. Rất nhiều phía chính phủ không có ghi chép, chỉ sợ còn có. Dĩ nhiên, người nơi này còn buôn ngược lại không phải là trộm đứa nhỏ. Sau đó bán đứa nhỏ người như vậy còn buôn. Bọn họ liền là thuần túy làm buôn bán dân số loại này buôn bán. Những người này nguồn tương đối mà nói tương đối phức tạp, nhưng thủ đoạn cũng thuộc về hợp pháp cùng không hợp pháp cho ra rìa. Những thứ này bị mua bán người, có một ít có thể là nguyện ý, nhưng có một ít người có thể chính là bị ép buộc. Tần Thiên nghe xong hộ bộ quan viên tự thuật sau đó liền trầm tư một chút. Rồi sau đó phân phó nói, tuyên bố một cái mệnh lệnh, phàm là bị tên lường gạt hoặc là phụ mẫu bán đi những người đó, đều có chuộc thân cho mình quyền lực, bọn họ cho chủ nhân đi làm, phải có thù lao, hơn nữa phải dựa theo thành phố tràng thượng giá cả tới. Cùng bọn họ lúc nào được lợi đủ rồi ban đầu mua bọn họ tiền, liền có thể tự đi lựa chọn rời đi. Mặc dù là bị tên lường gạt cũng hoặc là phụ mẫu bán đi, nhưng người mua dẫu sao xài tiền. Tần Thiên nếu như giống như ở Thanh Lâu cái loại địa phương đó sử dụng thủ đoạn, chỉ sợ ở kích thích những thứ này trong phủ và quyền quý căm giận và bất mãn. Bọn họ những người này, so Thanh Lâu muốn càng là cường hãn một ít, Tần Thiên không cần thiết hoàn toàn chọc giận bọn họ, cho nên để cho bọn họ không lỗ lã là một cái rất lớn tiền đề. Mà hắn cho những thứ này bị mua bán người là một phần hy vọng. Nếu là lúc trước, chỉ cần khế ước bán thân ở người mua trong tay, bỏ mặc người cầm bao nhiêu tiền tới chuộc thân, chỉ cần người mua không đồng ý, người cũng chưa có lấy được cơ hội tự do. Nhưng bây giờ, Tần Thiên cho bọn họ cơ hội này, chỉ cần có cùng trước kia mua bọn họ thời điểm vậy tiền, bọn họ liền có thể lấy được tự do. Dĩ nhiên, Loại chuyện này chỉ dùng thích hợp với bị tên lường gạt cũng hoặc là phụ mẫu nhẫn tâm bán đi. Nội tâm cũng không muốn làm nô bộc những người này. Nếu như một số người từ vừa mới bắt đầu chính là từ nguyện bán người. Vậy không ở Tần Thiên quy củ này bảo vệ dưới. Dẫu sao, một người tự nguyện, vậy cùng Tần Thiên có quan hệ thế nào? Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, hộ bộ quan viên liền lập tức bắt đầu đi làm. Tin tức này ở tất cả quyền hành đát và phú thương bây giờ lưu truyền ra. Mà lưu truyền ra sau đó, những cái kia phú thương và quyền quý lợi ích mặc dù bị nhất định ảnh hưởng. Nhưng là, bọn họ nhưng cũng không có đặc biệt phản đối. Bởi vì là, Tần Thiên cái này chính sách và thủ đoạn rất ôn hòa, hoàn toàn không có thương tổn đến bọn họ căn cốt. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ mua những người đó, nếu quả thật chuộc thân, bọn họ cũng không mất mát gì mà. Dẫu sao những người này vậy là bọn họ mang tới lợi ích. Đơn giản chính là, cái này chính sách để cho bọn họ kiếm ít như vậy một chút mà thôi. Tin tức truyền ra, mọi người cũng đều coi như tuân theo. Chỉ cần có như vậy người làm nguyện ý chuộc thân, cũng có thể đi hộ bộ đem tình huống cho nói một chút. Mà chỉ cần bọn họ nói, quyền quý và phú thương liền ngăn cản không được. Ai như ngăn cản, liền được bị trừng phạt. Mà đây cái trừng phạt, không chỉ là tiền tài lên trừng phạt, còn có lao ngục lên trừng phạt. Phàm là ngăn cản, muốn phạt gấp mấy lần ban đầu mua người làm tiền, hơn nữa còn phải đi trong đại lao quan thêm mấy ngày. Đối với những thứ này phú thương và quyền quý mà nói, chỉ là vì một người làm, bọn họ bây giờ không có cần thiết cùng triều đình đánh lên. Dẫu sao, trên đời này người nghèo khổ thì rất nhiều, chỉ cần bọn họ bỏ tiền, nguyện ý bán thân làm nô người rất nhiều bó lớn. Mà đối với những thứ này, Tần Thiên bỏ mặc, dẫu sao, đây là giữa song phương nhu cầu. Tần Thiên những thứ này rất hữu hiệu áp dụng đi xuống. Ngày này lâm triều, Tần Thiên đem tình huống cùng Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân gặp Tần Thiên xử lý sự việc, hết sức lý trí, không hề quá khích, đối với Thanh Lâu xử trí, lại sấm rền gió cuốn. Rất là không tệ, cho nên, đối với Tần Thiên những thủ đoạn này, hắn vậy là rất hài lòng. Tần Ái Khanh làm không tệ. Như vậy, ta đại đường sau này có thể liền thiếu rất nhiều thân bất do kỷ người. Ngươi là bọn họ ân nhân. Tần Thiên cười nói, Thánh Thượng khen lầm, đây đều là Thánh Thượng ân đức. Nếu không phải Thánh Thượng quyết sách, thần cho dù có ý tưởng thì có ích lợi gì? Thánh Thượng mới là bọn họ ân nhân. Lý Thế Dân thật ra thì cũng không làm cái gì, liền là đồng ý liền một chuyện tình mà thôi. Bất quá Tần Thiên vẫn là phải thật tốt vỗ một cái Lý Thế Dân nịnh bợ. Mà hắn như thế nói xong, Lý Thế Dân quả nhiên hưng phấn đặc biệt. Mặc dù không nói gì nữa, nhưng hắn nội tâm nhưng là thật cảm thấy cái này chính là mình công lao. Lâm triều lên, mặc dù rất nhiều quyền quý đối với cái này là có chút không thích, nhưng bọn họ cũng không có nhảy ra phản đối, bởi vì là Lý Thế Dân hiển nhiên rất thích, mà bọn họ không cần thiết bởi vì là một cái cũng không phải là vấn đề rất nghiêm trọng. Tới đắc tội Lý Thế Dân, nếu không, Tần Thiên lại tới cái giết gà dọa khỉ, người đó trước nhảy ra, ai xui xẻo à? Lâm triều kết thúc như vậy, bãi triều lúc này thời tiết còn lạnh dị thường, đã tiến vào tháng chạp mạt, cách năm mới đã không có mấy ngày. Tần Thiên vừa rời đi hoàng cung, Trình Giảo Kim liền đuổi kịp hắn. Thằng nhóc ngươi, làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa à, ta còn lấy là đối phó quyền quý, ngươi mà thôi dùng ở Thanh Lâu bên trong như vậy thủ đoạn sắt máu. Không nghĩ tới ngươi so ta tưởng tượng muốn lý trí thành thục nhiều. Đối với Tần Thiên loại này, ứng đối, Trình Giảo Kim hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn. Bất đồng đám người, bất đồng đối đãi, hơn nữa còn mới vừa dễ giải quyết vấn đề. Có thể làm như vậy,